Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 329, cảnh báo không ngừng. Kỹ càng quét hình, cảnh báo, phát hiện không biết sinh mệnh tinh cầu, mời hỏi phải chăng tiến hành kỹ càng quét hình. Cảnh báo, trí năng sinh mệnh nhắc nhở âm thanh không ngừng. Các vị, chúng ta còn giống như không có bay ra Thái Dương hệ a. Không biết tinh cầu, chẳng lẽ lại có khác biệt sinh mệnh tinh cầu? Sắp dung hợp, ba tên phi hành gia sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới thì thào nói đến. Bất quá, chấn động về chấn động, phản ứng của bọn hắn tốc độ vẫn là rất nhanh, quét hình, lập tức bắt đầu quét hình. Trong đó có một tên phi hành gia trong miệng hô to, vâng. Ngay sau đó, trí năng sinh mệnh đem vũ trụ này phi thuyền sinh mệnh máy quét cho lái đến lớn nhất công suất. Đồng thời, camera HD cũng từ phi thuyền bên ngoài duỗi ra, đối với cái tinh cầu kia tiến hành quay chụp rất nhanh. Trong phi thuyền chính là sáng lên một cái hình chiếu 3D, chính là liên quan tới cái tinh cầu kia. Đây là, thật là một quả tinh cầu. Viên tinh cầu này, từ trong vũ trụ nhìn, là một mảnh màu xám cho, mờ mịt, thật bất khả tư nghị. Bên trong, thật sự có sinh mệnh. Những thứ này phi hành gia nhóm sững sờ nhìn trước mắt hình chiếu, âm thanh không ngừng phát run, siêu siêu. Bọn hắn lúc nói chuyện, hình chiếu hình ảnh thì là đang nhanh chóng rút ngắn, rất nhanh, mắt thường của bọn họ chính là có thể tại hình chiếu phía trên nhìn thấy thành thị, thậm chí còn có thể nhìn thấy di động tới người. Có thành thị, trời à, những thành thị này so với địa cầu chúng ta nhìn lên tới cũng còn muốn phồn hoa. Các ngươi mau nhìn, trên đường phố hình như có đồ vật gì đang di động. Phóng đại, nhanh, đem đường đi phóng đại. Những cái kia phi hành gia nhóm từng cái trợn tròn trong mắt. Khi nói xong lời này, kích động tới cực điểm, phát hiện mới sinh mệnh tinh cầu. Loại chuyện này, một khi truyền đến trên địa cầu, hiện trường mỗi người đều là anh hùng a. Mở rộng đất đai biên giới anh hùng, về sau tên của bọn hắn nhưng là sẽ lưu tại sử sách phía trên. Vâng, trí năng sinh mệnh trả lời một câu. Sau đó kia siêu cao thanh camera bắt đầu không ngừng phóng đại hình ảnh. Rất nhanh, trên đường phố cảnh tượng chính là rõ ràng xuất hiện ở cái này ba tên phi hành gia nhóm trong mắt. Chỉ là nhìn đến đây cảnh tượng, phi hành gia nhóm từng cái tại chỗ ngây dại. T. Trong miệng của bọn hắn không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, sắc mặt bọn họ từ mới vừa kích động, hưng phấn, trở nên hơi sợ hãi. Rầm rầm, phía trước hình chiếu 3D bên trong, vô số zombie tại trong đường phố xuyên đi mà qua. Bọn hắn đứng thẳng lôi kéo đầu, bọn hắn buông thõng cánh tay, bọn hắn nghiêng bả vai, bộ mặt của bọn họ dữ tợn, trên người khắp nơi đều là máu thịt be bét vết tích. Nhìn thấy những thứ này lúc, ba tên phi hành gia dùng sức vuốt mắt, còn tưởng rằng tự xem sai rồi. Tình huống không thích hợp a. Chẳng lẽ đây là một loại hoàn toàn mới sinh vật? Bọn hắn vốn chính là loại này bộ dáng. Hồi lâu sau, mới có một tên phi hành gia hơi phản ứng lại, trong miệng thì thào nói đến. Rất có thể, bằng không mà nói, những thành thị kia là làm sao tới? Có điều, những sinh mạng này, nhìn lên tới cũng quá kỳ quái a. Trên người bọn họ vết thương chồng chất, hơn nữa đi đường lúc, đều là buông thõng cánh tay. Hãy cùng zombie đồng dạng, bọn họ là làm sao kiến tạo thành thị? Không biết, hoàn toàn xem không hiểu a. Bất quá, chính là như vậy mới có thể nói rõ vấn đề. Nếu như người ngoài hành tinh cùng chúng ta trên địa cầu người một màn đồng dạng, đó mới kỳ quái đâu. Nói không chừng là bọn hắn đặc sắc. Bất quá, chấn kinh sau khi, rất nhanh, cái này ba tên phi hành gia, chính là đem loại kia kỳ quái tình huống, xưng là người ngoài hành tinh nguyên nhân. Như vậy để giải thích, hết thảy liền có thể nói đến đã minh bạch. Các vị, phân tích tình huống của bọn hắn, đây không phải chúng ta việc rồi. Hiện tại đem những này video, cùng với quay chụp đến tình huống, bằng tốc độ nhanh nhất, truyền về trên địa cầu đi, mới là mấu chốt nhất. Truyền trở về đi, để những cái kia các nhà khoa học nghiên cứu. Ngay sau đó, những thứ này phi hành gia nhóm, chính là mệnh lệnh lấy trí năng sinh mệnh, đem kia khỏa tinh cầu mới bên trên quay chụp đến hình ảnh. Toàn bộ hướng trên địa cầu truyền lại. Trên thực tế, tình huống như vậy cũng không chỉ là phát sinh ở một chiếc phi thuyền bên trong đế quốc, thế nhưng là phái ra hơn ngàn chiếc phi thuyền a. Khi này chút phi thuyền thoát ly địa cầu quỹ đạo, chỉ cần vòng qua địa cầu chỗ ở đầu kia thẳng tắp, chính là đều có thể thấy rõ ràng viên kia tại mặt trời mặt sau tinh cầu. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện không biết tinh cầu. Cảnh báo, đồng dạng âm thanh, không ngừng tại rất nhiều trong phi thuyền vũ trụ vang dội. Những thứ này phi thuyền vũ trụ, đều tại bất đồng vị trí phi hành. Bọn họ siêu thanh camera, quay chụp đến hình ảnh, toàn bộ đều là hoàn toàn khác biệt. Có điều, theo Resident Evil thế giới quan bên trong hình ảnh, truyền đến những cái kia phi hành gia nhóm trong tầm mắt về sau, hết thảy mọi người đều cho rằng kia là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh giống loài, là người ngoài hành tinh. Mặc dù có một chút phi hành gia nhóm cảm thấy những người kia cực kỳ giống trên địa cầu nước Nhật zombie, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có đem loại quan niệm này chân chính nói ra. Đồng thời, có một chút, những thứ này phi hành gia nhóm, đều là lạ thường nhất trí, đều là ngay đầu tiên bên trong, đem quay chụp đến hình ảnh, hướng địa cầu bên kia truyền về. Đồng thời, còn có một số phi hành gia nhóm, thì là cả gan, để trí năng sinh mệnh cải biến đường thuyền, lặng lẽ hướng phía Resident Evil cái tinh cầu kia phương hướng, nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt, lại qua một vòng, một tuần này bên trong, các đại quốc gia, ngoại trừ mỗi ngày đều vận chuyển rất nhiều người, đi Thái Sơn thời gian tu luyện tháp thượng tu luyện sau. Toàn thế giới, chuyện quan tâm nhất, chính là phi thuyền vũ trụ rồi. Đế quốc ngày đầu tiên, khởi động phi thuyền vũ trụ không bao lâu, nước Nga bên kia chính là theo vào, mặc dù nước Nga là nửa đêm phát xạ. Nhưng là, rất nhiều phi thuyền, tiến về trong vũ trụ, loại chuyện này, căn bản là không gạt được. Trước tiên, đã bị không ít vệ tinh cho dò xét đến rồi. Ngay sau đó, chính là nước Mỹ phi thuyền vũ trụ, Anh quốc phi thuyền vũ trụ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, căn cứ thống kê không trọn vẹn, cả viên địa cầu, có gần tới hơn 10.000 chiếc phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong. Thậm chí, phong vân tinh bên trong, một chút mạnh mẽ tổ chức, nhìn thấy loại tình huống này về sau, cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bắt đầu liên tiếp cùng trên địa cầu một chút đại quốc gia tiếp xúc. Thậm chí còn chủ động đi tìm Atlantis bên trong Poseidon, cũng muốn thu hoạch được kỹ thuật, thu hoạch được một chút phi thuyền vũ trụ. Bọn hắn cũng muốn tiến hành vũ trụ đi tới. Ngay tại toàn bộ thế giới đều gió nổi mây phun thời điểm, giờ này khắc này, đế quốc, một chỗ trụ sở bí mật bên trong, vô số đứng đầu các nhà khoa học nhìn xem những cái kia phi thuyền vũ trụ truyền về hình ảnh lúc, kinh thán không thôi. Thậm chí rất nhiều người kích động hai chân đều tải không ngừng run rẩy. Loại kia khiếp sợ trình độ, quả thực là không gì sánh được. Rất nhiều nhà khoa học nhìn màn ảnh, thậm chí cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Mà ngoại trừ rất nhiều các nhà khoa học bên ngoài, đế quốc hoàng đế cũng ở nơi đây.